Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 65, Ma Hổ Chiến Đội. Bọn hắn thông qua tham gia đoàn chiến, đã tích lũy một bút không nhỏ tài phú, tương lai đều có thể đưa đến tổ đình bên kia đi tiêu phí. Rời đi đại đấu thú trường, Đường Tam không có nóng lòng trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, mà là đi trước một chuyến ra Lý Quảng Trường, mua một chén trà sữa. Hắn chỉ cần có thời gian thời điểm, liền sẽ tới mua cốc sữa uống trà uống. Mặc dù không gặp được Mỹ Công Tử, nhưng đến xem Tô Cẩm vẫn còn, tim của hắn cũng liền an tâm. Chí ít chứng minh Mỹ Công Tử không hề rời đi, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Tô Cẩm đối với Đường Tam ấn tượng nhưng thật ra là rất sâu, gặp hắn lại tới mua trà sữa, mỉm cười nói, ngươi thật giống như lại cao lớn một chút, ngươi hẳn là mới 13 tuổi tả hữu a. Nhìn qua đã như cái tiểu tử. Đường Tam tiếp nhận trà sữa, mỉm cười nói, tạ ơn A-di. Về sớm một chút đi. Chú ý an toàn. Tô Cẩm căn dặn một câu, liền không có nói thêm gì nữa. Được rồi. A-di gặp lại. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, cầm ấm áp trà sữa, một bên uống vào, một bên rời đi ra Lý Quảng Trường. Mỗi khi hắn uống vào cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử trà sữa hương vị, trong đầu liền sẽ nhớ tới nàng. Nàng đang bế quan cho lúc trước hắn cái cốc kia, hiện tại còn bị hắn trân trọng cất giữ đây. Bởi vì cái kia chén trà sữa trên có nàng vân tay, có dấu vết của nàng. Tốt nhớ nàng à. Đường Tam uống một hớp lớn trà sữa, cố gắng khắc chế một chút tâm tình của mình. Tại nàng trở về trước đó, chính mình chỉ có thể là đánh tốt cơ sở, tranh thủ tăng lên tới cửu giai, để thần thức gần một bước khôi phục. Liền xem như không có khả năng đột phá thần cấp, cũng muốn đạt tới thần cấp cấp độ chân thực chiến lực. Chờ nàng bế quan kết thúc, có lẽ chính là muốn đi trùng kích quyền kế thừa thời điểm. Thời điểm đó nàng là cần có nhất giúp mình. Ra Lý Thành nơi nào đó, tĩnh thất, khoanh chân ngồi tại trên giường đá, Mỹ Công Tử chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt đẹp hiện lên một vòng màu bạc nhạt quang mang. Bế quan hơn một năm nay thời gian, nàng vẫn luôn là ở chỗ này vượt qua, bởi vì càng nhiều thời điểm đều là không thấy ánh mặt trời, khiến cho làn da của nàng càng phát ra trắng nõn. Tại đối diện nàng, Khổng Tức Đại Yêu Vương cũng tại khoanh chân minh tưởng, chí ít từ mặt ngoài đi xem, tình trạng của nó cũng không có thay đổi không được khá. Cảm nhận được Mỹ Công Tử từ trong minh tưởng tỉnh lại, Khổng Tức Đại Yêu Vương chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảm thụ như thế nào? Mỹ Công Tử gật gật đầu, nói, lại có một chút tiến bộ, cơ bản vững chắc bát giai cảnh giới. Bát giai đối với chúng ta tới nói hay là rất trọng yếu. Sẽ để cho ngươi có được chân chính dung nhập không gian năng lực. Đấu chuyển tinh gì tiến độ cũng có thể tiến một bước sâu hơn. Tiểu Mỹ, từ hôm nay trở đi, ta muốn truyền thụ cho ngươi một loại năng lực mới. Đây cũng là ta không cách nào luyện thành một chủng tộc bên trong bí thuật. Mỹ Công Tử sửng sốt một chút, ngài cũng không có luyện thành sao? Khổng Tức Đại Yêu Vương nói, chuẩn xác mà nói, là nam tính đều không luyện được. Ngươi có biết hay không chúng ta lần trước xuất hiện Đại Yêu Hoàng là từ lúc nào? Mỹ Công Tử nói, không phải đời thứ ba trước kia sao? Khổng Tức Đại Yêu Vương nói, vậy ngươi có biết hay không vị tiên tổ này giới tính? Mỹ Công Tử thản nhiên nói, ta lại không được phép tại tộc học bên trong học tập, làm sao lại biết? Khổng Tức Đại Yêu Vương nói, vị tiên tổ kia là nữ tính. Chuẩn xác mà nói, chúng ta Khổng Tức yêu tộc nếu như muốn xuất hiện Đại Yêu Hoàng, tất nhiên là nữ tính mới được. Mỹ Công Tử sửng sốt một chút, Khổng Tức yêu tộc không phải nam tính lông đuôi mới là đẹp nhất sao? Nữ tính bên trong thậm chí ít có thể có được Khổng Tức linh tồn tại. Khổng Tức Đại Yêu Vương lắc đầu, nói, ngoại giới cũng đều là hiểu như vậy. Nhưng trên thực tế, chỉ có nữ tính mới có thể đem tộc ta huyết mạch chân chính phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Mà ở trên thân thể ngươi, cũng chính là chảy xuôi vị này nữ tính tiên tổ huyết mạch. Tại ngươi lúc còn rất nhỏ, ta liền vì ngươi ở trong thân thể cắm vào vị tiên tổ này tinh huyết. Cho nên ngươi mới có thể thời còn tuổi nhỏ có được Khổng Tức kim quan. Thời còn tuổi nhỏ bị ta xác nhận là người thừa kế một trong. Mà cái này cái gọi là một trong, cũng chỉ là cho cái khác tộc nhân nhìn, trong lòng ta. Người thừa kế của ta, có một không hai, chỉ có ngươi. Mỹ Công Tử ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Khổng Tức Đại Yêu Vương vậy mà tại trong cơ thể nàng cắm vào qua tiên tổ huyết mạch, nàng đối với cái này một chút ấn tượng đều không có a. Tiên tổ Khổng Tức Đại Yêu Hoàng huyết mạch. Khó trách nàng ở trong quá trình tu luyện chưa từng có cảm nhận được qua nhân loại phụ thuộc loại huyết mạch kia mỏng manh vấn đề. Nguyên lai ở trên người nàng vậy mà chảy xuôi Khổng Tức Đại Yêu Hoàng tiên tổ huyết mạch chi lực. Phần này thiên phú, đúng là bởi vậy mà tới. Khổng Tức Đại Yêu Vương tiếp tục nói, lần bế quan này đằng sau, ta rất có thể liền muốn đi đối mặt gia hỏa kia. Mà lại, ta đã là nửa dầu hết đèn tắt trạng thái, tương lai Khổng Tức yêu tộc liền giao cho ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có một điểm yêu cầu, ngươi có thể thanh tẩy những người phản đối kia, nhưng là, nhất định phải để Khổng Tức yêu tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Dù là ngươi càng nhiều hơn chính là muốn ủng hộ nhân loại, bảo hộ nhân loại, ta cũng không phản đối. Nhưng Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, nhất định phải kéo dài. Ngươi có thể làm được sao? Mỹ công tử nhìn xem trước mặt vị phụ thân này, trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu. Khổng Tước đại yêu vương cười, đúng vậy a. Mặc dù ngươi càng muốn đem mình làm là nhân loại, nhưng trên người ngươi dù sao chảy xuôi ta Khổng Tước yêu tộc huyết mạch. Ta tin tưởng, tương lai ngươi, là nhất định có thể trở thành một đời mới Khổng Tước đại yêu hoàng. Ta từng tại ngươi lúc còn rất nhỏ, mang theo ngươi đi qua tổ đình, xin mời Thiên Hồ đại yêu hoàng nhìn qua ngươi khí vận tương lai. Ngươi biết lúc ấy Thiên Hồ đại yêu hoàng là thế nào nói với ta sao? Mỹ công tử lắc đầu. Khổng Tước đại yêu vương nói, Thiên Hồ miện hạ nói với ta, ngươi là có đại khí vận làm sâu sắc. Mà lại, hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì yêu tộc trên thân thấy qua ngươi dạng này khí vận. Hắn đều thấy không rõ tương lai của ngươi, cũng thấy không rõ thành tựu của ngươi. Hắn nói tình huống như vậy, hắn chỉ là thấy qua cực kỳ thưa thớt một hai lần, mà cái kia một hai lần hắn chỗ nhìn chăm chú qua, đều là ở trên hắn tồn tại. Nói cách khác, hắn từ trên người ngươi nhìn thấy tương lai, còn muốn ở trên hắn. Mà hắn tại trong tổ đình, xếp hạng thứ ba. Mỹ công tử đôi mắt đẹp mở to một chút, nàng mặc dù vẫn luôn cho là mình là có thiên phú, cũng vẫn luôn rất cố gắng. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đạt tới đại yêu hoàng như thế cấp độ. Khổng Tước đại yêu vương mỉm cười nói, cho nên, vô luận lúc nào đều không cần tự coi nhẹ mình. Tương lai, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một đời mới Khổng Tước đại yêu hoàng, dẫn đầu chúng ta Khổng Tước tộc lại sáng tạo huy hoàng. Cũng chính là bởi vì Thiên Hồ đại yêu hoàng đối với ngươi đánh giá, mới khiến cho ta quyết định, lập ngươi là người thừa kế. Nhưng vô luận khí vận như thế nào, đường vẫn là phải từng bước một đi, thực lực vẫn là phải dựa vào không ngừng tích lũy. Chúng ta Khổng Tước yêu tộc lưu truyền tới nay chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện bí thuật. Ta từ hôm nay trở đi dạy ngươi. Đây là tương lai ngươi thành tựu đại yêu hoàng lúc chân chính con đường. Nhất định phải đi con đường này, ngươi mới có thể thuận lợi thành tựu. Mỹ công tử lần nữa gật gật đầu. Hôm nay Khổng Tước đại yêu vương nói với nàng lời nói này đối với nàng kích thích rất lớn. Nàng cần thời gian tiêu hóa. Nhưng vô luận nói như thế nào, tăng cao tu vi mới là lần bế quan này mục đích lớn nhất. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi chuẩn bị. Chờ một chút chúng ta bắt đầu. Khổng Tước đại yêu vương thân hình lấp lóe, rời đi mật thất. Mỹ công tử trong đôi mắt toát ra vẻ suy tư. Thời gian dần trôi qua, nàng có chút xuất thần. Hơn một năm, chính mình hẳn là đã bế quan thời gian hơn một năm, cũng không biết bên ngoài bây giờ thế giới như thế nào. Chính mình các phương diện thực lực tại hơn một năm nay đến nay đều có nhảy vọt biến hóa. Không biết Tu La có phải hay không sẽ còn đi ra lý học viện bên kia chờ mình. Còn có tiểu đường. Nghĩ đến tiểu đường. Tại Mỹ công tử trong đầu lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng thân ảnh. Chính nàng đều cảm thấy rất kỳ quái. Không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn thấy đường tam thời điểm. Nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra một loại phảng phất là nguồn gốc từ tại trong gen cảm giác thân thiết. Cùng với hắn một chỗ thời điểm. Sẽ có chủng có thể tín nhiệm vô điều kiện cảm giác. Loại này thân cận cảm giác tựa hồ chỉ có tại mụ mụ trên thân mới có qua. Cho dù là cái này dốc lòng dạy bảo chính mình phụ thân, cũng chưa từng cảm nhận được qua phần này cùng loại với thân tình đồng dạng cảm giác. Không biết tiểu đường hiện tại thế nào, có phải hay không còn ở trong gia lý học viện quét rác. Bế quan cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc. Tiểu Mỹ, tới đi. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến Khổng Tước đại yêu vương thanh âm. Tốt. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử cũng là hư không tiêu thất. Sách chiến đội muốn lần nữa xuất chiến tin tức rất nhanh liền truyền khắp gia lý thành. Nhất là một ít nhân loại phụ thuộc khu quần cư. Trận chiến trước, Shrek chiến đội lực khắc kiếm ma chiến đội, quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Càng quan trọng hơn là, Shrek chiến đội tại trong cuộc chiến đấu kia cho thấy vượt qua rất nhiều người quan chiến tưởng tượng thực lực. Nhưng cùng lúc, tại trong cuộc chiến đấu kia, Shrek chiến đội cũng là nhận lấy trọng thương. Lúc này mới hơn nửa tháng, bọn hắn vậy mà đã khôi phục sao? Vậy mà đã có thể lần nữa tham chiến sao? Đối với nhân loại tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Không nói trước cuộc chiến thứ năm như thế nào, chí ít đã chứng minh Shrek chiến đội hay là hoàn hảo, đã có thể lần nữa có được dự thi khả năng. Trận này đại đấu thú trường đoàn chiến nhiệt độ tại đại đấu thú trường tận lực tuyên truyền dưới, rất nhanh liền biến thành tiêu điểm sự kiện. Mà đối với Shrek chiến đội đối thủ, đại đấu thú trường lựa chọn nghiêm ngặt giữ bí mật. Bàn khẩu mở ra, bàn thắng bại xuất hiện lần nữa. Tại biết tin tức này đằng sau, Võ Băng Kỷ vốn định tham dự, nhưng lại bị Đường Tam ngăn trở. Không tham dự cá độ. Đường Tam có Đường Tam lý do, hắn không hy vọng các đồng bạn thói quen thông qua cá độ phương thức như vậy đến kiếm tiền. Dạng này sẽ sinh ra cực tính thói quen không có khả năng sinh ra. Mà lại, bọn hắn một khi đặt cược, kim ngạch quá lớn, rất dễ dàng liền gây nên đại đấu thú trường phía quan phương chú ý. Lần thứ nhất thắng, liền sẽ có lần thứ hai, tập trung kim ngạch sẽ càng lớn, khống chế không nổi chính mình dục vọng tình huống dưới, rất có thể sẽ gặp được đại đấu thú trường đánh lén. Mục đích của bọn hắn là muốn thu hoạch được quý tộc tư cách, mà không phải ở chỗ này tranh thủ tài phú cùng mạo hiểm. Võ Băng Kỷ thành công bị Đường Tam thuyết phục, tại đi ra trước đó, hắn thậm chí đem trước đó tất cả nguyên tố tệ đều lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc. Còn bàn giao các hồng hồ thiếu nữ, vạn nhất bọn hắn về không được, liền đem tiền cho trưởng trấn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy dạng này cắm cờ không tốt lắm, nhưng cũng tùy theo hắn. Lần nữa đi vào đại đấu thú trường, Shrek chiến đội vẫn như cũ là điệu thấp tiến vào. Cái này tràn ngập máu tanh mùi vị địa phương, bọn hắn tựa hồ đã có chút quen thuộc. Nhất là liên tưởng đến trận trước tranh tài thời điểm tình cảnh, từng bị trọng thương Võ Băng Kỷ. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý, bao nhiêu cũng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đêm qua, Đường Tam đã mang về tin tức, biết hôm nay bọn hắn đối thủ là dạng gì chủng tộc tổ hợp. Hôm nay cái này cuộc chiến thứ 5, tuyệt không nhẹ nhõm. Bọn hắn hôm nay phải đối mặt đối thủ, là cường tộc. Thị huyết ma viên cho Đường Tam chủng tộc tin tức, chỉ có một chữ, hổ. Hổ tộc, 5 tên đối thủ tất cả đều là hổ tộc. Hổ là bách thú chi vương, ở trong yêu quái tộc, hổ yêu nhất mạch tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Bạch hổ đại yêu hoàng tại yêu quái tộc bên này vẫn luôn là cường giả đỉnh cấp một trong. Thống ngự tất cả hổ yêu. Còn có hoàng kim hổ nhất mạch cường giả, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, hổ tộc chi nhánh cũng rất nhiều, không khỏi là cường giả. Nhỏ yếu đến đâu hổ yêu tộc cũng không có thấp hơn tam giai huyết mạch. Hôm nay bọn hắn đối thủ là hổ yêu, xuất hiện hoàng kim hổ cấp độ hổ yêu khả năng rất nhỏ. Hoàng kim hổ thân phận tôn quý, không đến mức đến đây tham gia đại đấu thú trường tranh tài như vậy. Quý tộc đều là người quan chiến. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đối thủ nhất định là phi thường cường đại, thực lực sẽ không kém hơn trước đó kiếm ma chiến đội. Nhằm vào hổ yêu một chút đặc tính, Đường Tam cũng làm một chút tính nhắm vào bố trí chiến thuật. Bọn hắn tại đến đại đấu thú trường thời điểm, thời gian còn chưa tới trạng vạng tối, sắc trời bên ngoài hay là 10 phần sáng tỏ, nhưng trên đường phố cũng đã là rộn rộn ràng ràng đứng đầy người. Đúng vậy, đều là nhân loại. Bọn hắn đều đang mong đợi trận đấu này đến, đi ngang qua thời điểm, nghe được tiếng thảo luận cơ hồ cũng đều là liên quan tới bọn hắn Shrek chiến đội. Hiện tại Shrek chiến đội, đơn giản chính là nhân loại chi quang. Đây là động lực, cũng đồng dạng là áp lực. Loại thứ ba trận bàn, hôm nay có thể sử dụng, Độc Bạch sư huynh. Đường Tam nói với Độc Bạch. Độc Bạch nhãn tình sáng lên, trước đó Đường Tam đều không có để hắn động tới loại thứ ba trận bàn. Trận trước tình hình như vậy, vận dụng cũng vô dụng. Bởi vì một khi sử dụng loại thứ ba trận bàn, thăng linh trận liền sẽ không cách nào sử dụng, bởi vì sẽ sinh ra nhất định xung đột. Không có vấn đề. Đại đấu thú trường. Người chủ trì đã tại làm nóng sân. Hôm nay lại là không còn chỗ ngồi. Tin tưởng rất nhiều khách quý đều là đến xem Shrek chiến đội, xem bọn hắn có hay không còn có thể tiếp tục đi tới đích. Chi này chiến đội một mực tại sáng tạo kỳ tích, mỗi khi chúng ta cảm thấy bọn hắn muốn không cách nào chống lại cường đại đối thủ thời điểm, bọn hắn lại luôn có thể đánh tan đối thủ tiếp tục tiến lên. Hay là lấy nổ đầu bạo lực như vậy thủ đoạn đến tiếp tục đi tới chi lộ. Như vậy, hôm nay bọn hắn phải đối mặt đối thủ như thế nào tồn tại đâu. Có thể lộ ra một chút cho mọi người chính là, chi này chiến đội đã thu được 5 trận đoàn chiến thắng lợi. Mà lại đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện tại chúng ta đại đấu thú trường bên trong. Vừa vặn, lần này bọn hắn muốn đến đây dự thi. 3 ngày trước, liền bắt đầu lưu tại đại đấu thú trường bên trong, cho nên, bọn hắn cũng không biết hôm nay đối thủ là ai. Nhưng ta tin tưởng, chi này chiến đội chỉ sợ là Shrek chiến đội rất khó vượt qua hồng câu. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là hổ giấy. Bàn thắng bại vẫn như cũ mở ra lấy, mở ra đến trước khi bắt đầu tranh tài một khắc cuối cùng. Ưa thích bên dưới bàn thời gian các bằng hữu, cũng có thể bắt đầu đặt cược. Hôm nay bàn thời gian, là lấy 3 phút làm đơn vị. Lại lộ ra cái bí mật cho mọi người, ta bản nhân hạ 6 phút trong vòng bàn khẩu. Hắc hắc. Cho nên, các vị khách quý có thể suy nghĩ một chút làm như thế nào hạ. Nghe lời của người chủ trì, trên khán đài lập tức liền có cười vang, phản lấy dưới, biệt thự dựa vào biển cả. Người chủ trì khinh thường nói, biển cả có gì tốt? Chẳng lẽ mỗi ngày ăn hải yêu sao? Lựa chọn của ta luôn luôn đều là vững vàng. Cười vang vang lên lần nữa, rất hiển nhiên, tên này người chủ trì ở phương diện này danh tiếng cũng không quá tốt. Không nói nhiều, cuối cùng đếm ngược bắt đầu. 10 phút cuối cùng đặt cược thời gian trôi qua rất nhanh, cái này cũng mang ý nghĩa. Trận này đoàn chiến sắp bắt đầu. Hai đạo to lớn miệng cống chậm rãi dâng lên, Shrek chiến đội 5 người rất nhanh liền lần nữa đập vào mi mắt. Mặc dù trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng là, từ thân hình cùng trên đại thể vẫn như cũ có thể nhìn ra. Shrek chiến đội cũng không có thay người, hay là ban đầu 5 người. Hơn nữa thoạt nhìn đúng là thương thế đều đã khỏi hẳn. Cái kia thiêu đốt huyết mạch Fred chiến đội nổ đầu đội trưởng như trước vẫn là đứng tại phía trước nhất. Hơn nữa nhìn đi lên, lúc trước tiêu hao sinh mệnh lực tự hồ đã là khôi phục. Khôi phục sinh mệnh lực thiên tài địa bảo, cố bản bồi nguyên đồ tốt đương nhiên cũng có. Nhưng giá cả tuyệt đối là cực kỳ cao. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam trước đó nói với thị huyết ma viên bọn hắn tiêu hao đại lượng tiền tài đến khôi phục tự thân sẽ bị tin tưởng nguyên nhân. Mà đối với đến đây nhân loại xem cuộc chiến tới nói, nhìn thấy hoàn chỉnh Fred chiến đội cũng làm cho bọn hắn rất là hưng phấn. Hôm nay đến đây nhân loại xem cuộc chiến, so với lần trước còn muốn càng nhiều 1/3. Nhưng là, làm khán giả bọn họ ánh mắt tụ tập đến một đạo khác miệng cống thời điểm, lại đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Fred chiến đội đối thủ, năm tên đội viên tất cả đều là thân cao tại 2m5 có hơn. Thân hình cường tráng, khí tức xâm nhiên tráng hán. Bọn chúng cộng đồng lớn nhất đặc điểm chính là trên trán cái kia to lớn chữ vương. Tóc là màu đen, trên trán chữ vương là màu đen. Trần trụi ở bên ngoài trên cánh tay, còn có bộ lông màu đen, mang theo một chút vằn màu vàng nâu. Ma hổ. Hổ tộc nhất mạch, chuẩn nhị giai huyết mạch, ma hổ. Ma hổ cũng gọi ám hắc ma hổ, ở trong hổ tộc. Là không quá hợp quần một chủng tộc. Bọn chúng tính cách bạo ngược, am hiểu hắc ám nguyên tố khống chế, thực lực cường hãn. Nhưng cùng am hiểu quang minh thuộc tính hoàng kim hổ thậm chí cả tiến giai bạch hổ nhất mạch là đối với lập tồn tại. Mà ma hổ nhất mạch cũng không có đại yêu hoàng tồn tại tự nhiên là không cách nào chống lại, cho nên cũng mãi mãi cũng không tiến vào được hổ yêu chủ lưu. Nhưng là, cái này lại cũng không đại biểu ma hổ không mạnh, chính tương phản chính là, bọn chúng là hổ tộc bên trong nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Huyết mạch chi lực mặc dù không bằng hoàng kim hổ, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Chuẩn cấp 2 huyết mạch thuyết pháp chính là bởi vậy mà tới. Bởi vì tính tình bạo ngược, ma hổ là thường xuyên sẽ xuất hiện tại đại đấu thú trường, nhận hoàng kim hổ chèn ép, ma hổ cũng không thuộc về quý tộc. Điều này cũng làm cho bọn chúng càng thêm bất mãn, hung tính càng mạnh. Hôm nay, Shrek chiến đội phải đối mặt, chính là như vậy một chi ma hổ chiến đội. Một tên cửu giai, 4 tên bát giai ngũ đại ma hổ. Bọn chúng có màu tím nên con mắt, ánh mắt là băng lãnh mà tàn nhẫn, nhìn xem đối diện thân hình so với bọn hắn nhỏ gầy nhiều, Fred chiến đội 5 người. Rất có mấy phần nhắm người mà phệ cảm giác. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Biết ta tại sao phải nói áp chú bàn 6 phút đi? Chính là bởi vì, hôm nay, Fred chiến đội phải đối mặt, chính là không gì sánh được lãnh khốc, không gì sánh được hung tàn, không gì sánh được cường hãn thú trung chi vương ma hổ chiến đội. Ta rất xem trọng ma hổ chiến đội có thể tại trong vòng 6 phút cầm xuống tranh tài. Lại nhiều kỹ xảo, tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt đều đem không có chút nào cơ hội. Ma hổ chiến đội lĩnh vực năng lực, hoàn khắc Fred chiến đội. Ta xem trọng ma hổ chiến đội. Trên khán đài nhân loại người xem, lúc này cũng không khỏi ngừng thở. Người chủ trì có một chút nói là không sai, ma hổ mạnh phi thường. Cái này năm tên ma hổ bên trong còn đã bao hàm một vị cửu giai ma hổ. Chi này ma hổ chiến đội trước kia cũng từng tham gia đoàn chiến tranh tài, 5 thắng liên tiếp. Mỗi lần đều hung tàn xé nát đối thủ của bọn nó. Bọn chúng cũng bị ca tụng là phi thường có khả năng thông qua thập liên thắng đến thu hoạch được thân phận quý tộc đoàn chiến chiến đội, tiếng xấu rõ ràng. Không nghĩ tới, tại Fred chiến đội trận thứ 5, muốn đối đầu, chính là như vậy một đám đối thủ. Nhưng là, bọn hắn cũng không có chú ý tới chính là lúc này Fred chiến đội bên này đội viên biểu lộ. Đương nhiên, cũng là bởi vì có mặt nạ che lấp, cũng không quá thấy rõ ràng. Còn ánh mắt, bởi vì khoảng cách xa, thì càng là nhìn không thấy. Lúc này bao quát võ băng kỷ ở bên trong. Võ băng kỷ. Cố Lý, Độc Bạch, Trình Tử Tranh 4 người trong ánh mắt đều mang mấy phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Sau đó bọn hắn đều theo bản năng nhìn Đường Tam một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay tại hôm qua, biết được đối thủ sẽ là hổ yêu thời điểm. Đường Tam đang tiến hành phân tích thời điểm liền đối bọn hắn nói qua. Bọn hắn hôm nay đối thủ, có rất lớn có thể sẽ là ma hổ. Ít nhất là 5 tên hổ yêu bên trong, lấy ma hổ là chủ lực. Mà bây giờ, đối diện tình hình đã chứng minh Đường Tam lời nói. Mà ngày hôm qua tính nhắm vào an bài chiến thuật, rất nhiều chính là đặc biệt nhằm vào ma hổ. Ma hổ dễ đối phó sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, vô cùng khó đối phó. Ma hổ bản thân không chỉ là thân thể có cường đại năng lực, tất cả công kích đều kèm theo có hắc ám thuộc tính, ăn mòn lực cực mạnh. Mà lại phương diện tinh thần bên trên cũng là rất cường hãn, có thể thi triển các loại đèn ám kỹ có thể. Khoảng cách tầm trung công kích cũng tương đương khủng bố. Nhất là đối phương còn có cửu giai cấp độ tồn tại, có thể nói. Loại này thú trung chi vương chủng tộc không có gì thiếu khuyết. Nếu như không phải ma hổ nhất mạch không có đại yêu hoàng cấp độ tồn tại, hổ yêu chân chính kẻ thống trị không chừng là ai đâu. Muốn nói vấn đề duy nhất chính là ma hổ bởi vì quá bạo ngược, đến mức trí thông minh muốn so hoàng kim hổ nhất mạch kém không ít. Song phương chuẩn bị. Người chủ trì thanh âm cao vút vang lên. Shrek chiến đội bên này, Độc Bạch móc ra một cái trận bàn, cấp tốc đem nó thắp sáng. Lập tức, một mảnh quang mang màu vàng nhạt vẩy xuống mặt đất, hóa thành trận văn tản mát ra đạo đạo kim quang. Shrek chiến đội bên này 5 người, hai con ngươi đều tùy theo trở nên sáng lên. Cùng trước đó bọn hắn đã từng sử dụng tới hai cái trận bàn khác biệt. Trận bàn này tại kích phát đằng sau. Từ dưới chân bọn hắn dâng lên từng đạo kim văn. Đúng là đem bọn hắn cuốn quýt lấy nhau. 5 người xếp thành một hàng. Võ Băng Kỷ tại phía trước nhất. Đường Tam xếp ở vị trí thứ 2. Độc Bạch thứ 3. Cố Lý thứ 4. Trình Tử Tranh cuối cùng. 5 người tựa như một cái chỉnh thể. Mà cũng liền tại lúc này. Đối diện bọn họ đối thủ. 5 đầu ma hổ yêu trên thân đồng thời dâng lên khí lưu màu đen. Nồng đậm khí lưu màu đen trong nháy mắt làm chúng nó hướng trên đỉnh đầu tựa như mây đen dày đặc. Khí tức kinh khủng ở trong không khí quanh quẩn. Tại cái kia mảng lớn màu đen bao phủ xuống. Toàn bộ trong đại đấu thú trường ám nguyên tố trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Ma hổ yêu ám hắc lĩnh vực. Đây là thân là chủng tộc cường đại năng lực đặc thù. Lĩnh vực phạm vi bên trong. Ám nguyên tố nồng độ tăng lên. Khác biệt tu vi ám hắc lĩnh vực tăng lên trình độ khác biệt. Lúc này do năm đầu bát giai trở lên ma hổ yêu đến thi triển ám hắc lĩnh vực. Đối bọn chúng chung quanh ám nguyên tố đề cao chí ít có 30% trở lên. Càng quan trọng hơn là, ở trong ám hắc lĩnh vực, ma hổ yêu chỉnh thể chiến lực đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Đây chính là phi thường khủng bố địa phương. Vấn đề duy nhất là ám hắc lĩnh vực bao trùm phạm vi có hạn, chỉ có thể là lấy thi triển lĩnh vực ma hổ yêu làm trung tâm, đường kính khoảng 30 mét. Mà lại duy trì lĩnh vực lúc đối tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao khá lớn. Nếu như là tại ngoại giới đụng phải ma hổ yêu thi triển ám hắc lĩnh vực, như vậy, phản ứng đầu tiên liền hẳn là thoát đi chiến trường. Ở trong ám hắc lĩnh vực cùng ma hổ yêu chiến đấu, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng nơi này là đấu thú trường sân bãi có hạn, đối với ma hổ yêu ám hắc lĩnh vực phát huy là không thể tốt hơn. Đây cũng là vì cái gì chi này ma hổ chiến đội được vinh dự có khả năng nhất đột phá thập liên thắng đội ngũ một trong. Một cái ám hắc lĩnh vực, thường thường liền để bọn chúng tại đại đấu thú trường trung lập tại bất bại chi địa. Khi cái kia đầy trời hắc khí phun trào lúc, Shrek chiến đội tại đối diện tựa như mây đen áp đỉnh đồng dạng uy áp khổng lồ bên dưới lộ ra nhỏ bé như vậy. Chỉ có dưới thân trận bàn cung cấp kim văn, cùng trước đó chưa bao giờ hiện ra qua nhất tự trận hình, nhìn qua mới có thể có vẻ hơi kỳ dị. Bắt đầu. Người chủ trì quát to một tiếng, tuyên bố bổn tràng tranh tài bắt đầu. Ma hổ chiến đội năm đầu ma hổ đồng thời phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Sục sôi tiếng hổ gầm tại toàn bộ trong đại đấu thú trường quanh quẩn. Khiến cho rất nhiều người quan chiến bên trong huyết mạch không mạnh đều có loại toàn thân bùn rùn cảm giác. Đây chính là Bách Thú Chi Vương uy áp. Năm đầu ma hổ tại ám hắc lĩnh vực bao phủ xuống, thẳng đến Shrek chiến đội bên này đánh tới. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bốc lên, ám nguyên tố nồng đậm, khiến cho bọn chúng chung quanh thân thể đều nhộn nhạo lên một tầng màu tím đen vầng sáng. Hợp! Đường Tam trầm giọng quát. Trong chốc lát, Shrek chiến đội 5 người trên thân đều dâng lên khác biệt vầng sáng. Võ Băng Kỷ trên thân là màu trắng, Đường Tam là màu xanh, Độc Bạch cũng là màu trắng, Cố Lý nhàn nhạt màu trắng mang theo vài phần vặn vẹo, mà Trình Tử Tranh thì là màu vàng. Năm loại khác biệt huyết mạch mang đến năng lượng ba động trào lên hướng về phía trước, đúng là tất cả đều dung hội đến phía trước nhất Võ Băng Kỷ thể nội. Võ Băng Kỷ trên thân nguyên bản vầng sáng màu trắng trong khoảnh khắc biến thành màu băng lam, trong hai con ngươi càng là lam quang trầm tĩnh, đồng tử đã tựa như hai viên lam thủy tinh đồng dạng. Trên thân khí tức cũng theo đó tăng vọt. Võ Băng Kỷ lúc này chỉ cảm thấy sau lưng mình truyền đến năng lượng trải qua đặc thù chuyển hóa loại bỏ đằng sau. Đúng là hoàn toàn dung nhập trong huyết mạch của mình. Cái kệ trường giang đại hà đồng dạng lao nhanh khổng lồ huyết mạch chi lực trong nháy mắt liền để tu vi của hắn bạo tăng. Không chỉ như vậy, liền ngay cả tinh thần lực cũng trong nháy mắt trở nên tươi sáng cường thịnh. Cảm giác cũng theo đó tăng vọt. Hắn thậm chí cảm giác được lúc này mình đã đạt đến một cái đặc thù điểm giới hạn, tựa hồ là cảm nhận được một thế giới khác triệu hoán. Trận bàn thứ 3, Dung Linh trận. Ngũ vị nhất thể dung linh trận. Sở dĩ đến trận chiến này mới sử dụng trận bàn này, là bởi vì trước đó Độc Bạch cùng Cố Lý tu vi yếu một chút, tại vận dụng trận bàn thời điểm bọn hắn có chút không cách nào chân chính dung hợp, dẫn đến dung linh trận thất bại khả năng rất lớn. Mà lần này nương theo lấy mọi người tu vi lại có tăng lên, Võ Băng Kỷ tự thân huyết mạch đã trải qua rèn luyện, có thể tốt hơn dung hợp trận bàn mang tới năng lượng, lúc này mới lần thứ nhất tại trong chiến trường biểu diễn. Tại dung linh trận tác dụng dưới, đem 5 người lực lượng 5 vị một thể. Mặc dù không phải chân chính điệt ra, nhưng cũng có thể đem 5 người phần lớn huyết mạch chi lực tạm thời dung hội quán thông, toàn bộ tăng lên tới Võ Băng Kỷ trên thân. Dung linh trận Đường Tam nếu như tại phía trước nhất khống chế đương nhiên lại không giống với, nhưng hắn tin tưởng, đã đem băng nguyên tố khống chế tăng lên tới coi như không tệ trình độ Võ Băng Kỷ đến khống chế, cũng đồng dạng có thể. Trọng yếu là càng có rèn luyện ý nghĩa, Tại Dung Linh trận tác dụng dưới, lúc này Võ Băng Kỷ tu vi đã đạt đến cửu giai đỉnh phong trình độ, không chỉ là huyết mạch chi lực, liền ngay cả tinh thần lực đều là như vậy. Đây là Đường Tam tại tinh thần lực có chỗ giữ lại tình huống dưới, không phải vậy một mình hắn tinh thần lực liền đầy đủ chèo chống Võ Băng Kỷ đến cửu giai đỉnh phong. Một tầng màu băng lam vầng sáng bỗng nhiên từ trên thân Võ Băng Kỷ nở rộ ra, nguyên bản đã bị đại lượng ám nguyên tố rót vào trong đại đấu thú trường bỗng nhiên trở nên thanh lãnh đứng lên. Trong không khí băng nguyên tố cấp tốc trở nên nồng đậm mà mãnh liệt. Mặc dù đối mặt chính là đánh tới ngũ đại ma hổ yêu, nhưng lúc này Võ Băng Kỷ lại tựa như chiến thần đồng dạng. Tay phải hắn nâng lên, hư không đánh ra mà ra, lập tức từng cây băng tiễn trên không trung cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, sau đó như thiểm điện hướng ma hổ yêu kích xạ mà đi. Băng tiễn im ắng, nhưng lại nhanh vô cùng. Năm đầu ma hổ yêu tự nhiên cũng là thấy được Fresh chiến đội bên này kỳ dị biến hóa, lĩnh vực chi lực bỗng nhiên chìm xuống, cùng chúng nó hòa làm một thể. Khi băng tiễn tiến vào ám hắc lĩnh vực phạm vi bên trong thời điểm, lập tức bắt đầu xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Tốc độ chậm lại, băng nguyên tố hạ xuống. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia từng cây băng tiễn ầm vang nổ tung, nổ ra đầy trời vụn băng, mạnh mẽ bạo tạc lực trực tiếp nổ ám hắc lĩnh vực bên trong hắc vụ phun trào. Sóng xung kích cũng làm cho năm đầu đánh ra trước ma hổ yêu tốc độ giảm nhanh. Võ Băng Kỷ hai tay nắn khai quật, băng nguyên tố cấp tốc tại trước người hắn ngưng kết, một cây màu xanh thảm băng mâu cơ hồ tại trong chốc lát thành hình. Băng mâu bên trên mang theo đường vân kỳ dị, cực hàn khí tức cấp tốc nội liễm. Thấy cảnh này, những người xem trên khán đài lập tức ngừng thở. Băng mâu này tình huống tương tự bọn hắn ở trên một trận Fresh chiến đội trong chiến đấu gặp qua a. Chính là Võ Băng Kỷ lúc ấy thiêu đốt tự thân huyết mạch lúc ngưng tụ mà thành. Lúc này hắn không có thiêu đốt huyết mạch, nhưng ngưng tụ ra băng mâu lại cơ hồ là trong nháy mắt thành hình. Phải biết, lần trước, đại địa ma ngưu mãnh liệt như vậy lực phòng ngự, còn tại Lam Hồ gia chỉ bên dưới đều không thể ngăn trở. Mà tại Dung Linh trận tác dụng dưới, cái này mạnh mẽ băng mâu đúng là trong nháy mắt liền ngưng tụ mà thành. Võ Băng Kỷ ngẩng đầu, ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt đối diện đầu kia cửu giai ma hổ yêu. Trong mắt quang mang phun trào, tại trong mắt màu xanh lam bên trong, phảng phất có một chút màu tử kim lặng yên lấp lóe. Cửu giai ma hổ yêu trong nháy mắt cảm giác được lưng có loại lông tóc run rẩy cảm giác. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Há miệng, một viên màu tím đen quang cầu liền đã phun ra. Thẳng đến Võ Băng Kỷ bay vụt mà đến. Mặt khác bốn mai màu tím đen quang cầu cũng là đồng thời từ mặt khác bốn đầu ma hổ yêu trong miệng phun ra. Tại lĩnh vực gia chỉ dưới, quang cầu càng bay càng lớn, thẳng đến Võ Băng Kỷ mà đi. Võ Băng Kỷ tay phải nắm chặt chính mình vừa mới ngưng tụ mà thành băng mâu. Trên thân màu băng lam quang mang cùng dưới thân trận văn màu vàng đều tại kịch liệt phun trào. Tại một cái chớp mắt này, hắn mặc dù đối mặt chính là đối diện vô thiên cái địa đồng dạng hắc ám xâm nhập, nhưng lại tựa như chiến thần đồng dạng đứng ngạo nghễ tại nguyên địa. Năm mai quang cầu cơ hồ là trong chốc lát liền muốn đến trước mặt hắn, cũng liền tại lúc này, Võ Băng Kỷ rốt cục động, trong tay băng mâu như thiểm điện bắn ra, vạch phá bầu trời. Bay vụt tại phía trước nhất cửu giai hắc ám quang cầu cơ hồ là trong nháy mắt bị đâm xuyên, sau đó liền nhìn cái kia băng mâu quỷ dị bóp méo mấy lần. Năm mai quang cầu đúng là tuần tự bị nó đâm xuyên, sau đó liền toàn bộ ngưng trệ tại chỗ cũ, nương theo lấy băng mâu bay đi sau tiếp theo một cái chớp mắt mới nhao nhao nổ tung. Lần này băng mâu vặn vẹo phi hành có thể nói là thần hồ kỳ kỹ, đến lúc cuối cùng một cái hắc ám quang cầu bị xuyên thấu về sau, băng mâu cũng là ầm vang nổ tung. Cửu giai ma hổ yêu lúc này khoảng cách Võ Băng Kỷ đã chỉ có không đủ 30 mét. Ngay tại nó chuẩn bị ra tốc nhào lên thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ xâm nhiên hàn ý liền đã đến trước mặt nó. Đó là một cây kỳ dị băng châm, dài ước chừng một thước, toàn thân băng lam thông thấu, nếu như không cẩn thận đi xem, thậm chí đều có loại không cách nào thấy rõ nó tồn tại cảm giác. Càng đáng sợ chính là, tại nó đến cửu giai ma hổ yêu trước mặt một chớp mắt kia khí tức cũng đều là hoàn toàn thu liễm. Thẳng đến chỗ gần, lúc này mới trong nháy mắt bị cảm nhận được khí tức kinh khủng kia. Quá nhanh. Nhanh đến cửu giai ma hổ yêu cũng phản ứng không kịp trình độ. Trong lúc nguy cấp, cửu giai ma hổ yêu mặt ngoài thân thể một tầng hào quang màu tím đen phun trào. Cùng lúc đó, nó miễn cưỡng nghiêng người sang thể, dùng vuốt phải của chính mình đi ý đồ đánh ra cái kia cỡ lớn băng châm. Nhưng là, băng châm tốc độ hay là nằm ngoài dự đoán của nó, phốc, băng châm xuyên qua thân thể, bắn vào vị trí là cửu giai ma hổ yêu phía bên phải xương bả vai. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng một cái chớp mắt này cửu giai ma hổ yêu hay là cảm giác được thân thể cùng trong lòng đều là mát lạnh. Sau một khắc, nó đã là toàn lực thúc giục tự thân huyết mạch chi lực hướng xương bả vai chỗ dũng mãnh lao tới. Có thể băng bạo thuật cuối cùng vẫn là không có thể tránh miễn. Cứ việc băng châm bị nó hộ thể lực lượng hắc ám tại lĩnh vực tăng lên bên dưới hòa tan một chút, cứ việc lực lượng hắc ám đã tận khả năng bảo hộ thân thể của nó. Nhưng ở cái này mạnh mẽ dưới vụ nổ, cửu giai ma hổ yêu vai phải hay là ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó,